sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mục Thanh vừa về đến nhà bố mẹ, anh đã bị một con chó lớn màu trắng lao đến vây quanh. Nó quay vòng quanh anh vẫy đuôi. Cùng lúc đó, anh cũng nhận được ánh mắt nghi vấn của mẹ mình. Mục Đình dù bà không nói gì, nhưng Tống Mục Thanh đã biết bà đang nghĩ gì và sắp sửa hỏi gì. Về rồi à? Không có chuẩn bị bữa tối đâu nhé. Tống Mục Thanh cúi xuống, vuốt đầu chú chó Oli, vừa đáp lại. Vâng, con ăn rồi. Mục Đình nghe thấy giọng điệu của anh, giả vờ như mới nhớ ra, cười và cố ý nói. Suýt quên mất, con hôm nay đi hẹn hò rồi phải không? Tống Mục Thanh giải thích kỹ hơn. Không phải hẹn hò đâu. Không phải hẹn hò thì là gì? Chỉ là đi ăn một bữa, để đối phương làm quen với con thôi. Tống Mục Thanh nghĩ thầm. Chuyện này chưa đến mức gọi là hẹn hò. Nếu là hẹn hò thật thì không thể đơn giản và vội vàng như vậy. Vậy con thể hiện thế nào? Cũng ổn. Tống Mục Thanh nhớ lại lời mẹ dặn. Không có làm đối phương sợ bỏ chạy. Anh đi đến. Oli đi theo bên cạnh. Dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Câu này là sao? Mục Đình liếc anh một cái. Còn thái độ của đối phương thì sao? Rất tốt. Mục Đình suy nghĩ một lát. Cảm thấy có vẻ ổn. Nhìn vào vẻ mặt của con trai. Không giống như đang thất vọng, ngược lại tâm trạng có vẻ khá ổn. Tống Mục Thanh thích người cùng giới, gia đình anh đều biết, họ rất cởi mở và hiểu cho anh, nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng đã 30 tuổi rồi mà Tống Mục Thanh vẫn chưa có đối tượng phù hợp, nên bà và Tống Hồng Phàm bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kết hôn của con trai. Dù xã hội hiện nay đã có sự chấp nhận lớn hơn, nhưng người đồng tính vẫn ít, tìm được đối tượng không phải chuyện dễ dàng. Trong 2 năm qua, Mục Đình đã cố gắng giới thiệu một vài người, đều không thành. Lần trước, bà còn đến khu công viên để thử vận may với việc mai mối. Tống Mục Thanh biết chuyện này, ngay lập tức khuyên mẹ đừng làm vậy, nói rằng mình sẽ tự lo liệu. Mục Đình nghĩ rằng con chỉ nói vậy cho xong, không thực sự có ý định hành động. Anh trong chuyện tình cảm khá kén chọn, Mục Đình hiểu điều này. Mấy ngày trước, đột nhiên con trai hỏi mình rằng khi đi ăn với người lần đầu, cần phải chú ý điều gì. Bà hỏi là ai, nhưng anh không nói, nhìn có vẻ khá tự tin, Mục Đình cảm thấy có chút hy vọng, nên cũng bắt đầu tò mò. Vậy chuyện phát triển tiếp theo, có hy vọng không? Chỉ mới ăn một bữa cơm, mới chỉ làm quen nhau mà đã nói đến chuyện phát triển tiếp rồi. Nhìn có vẻ như mẹ anh còn nóng vội hơn cả anh. Tống Mục Thanh cười nhẹ một cái, nói, mẹ có phải hy vọng ngày mai con cưới người ta không? Mục Đình cũng đành lắc đầu nhìn anh. Sao có thể nhanh như vậy được? Nếu thế thì chẳng phải là muốn sống chung cả đời, mà là chỉ làm cho bố mẹ yên tâm mà thôi. Bà vừa để tờ tạp chí xuống, Oli liền nhảy lên sofa, gối đầu vào đùi bà. Hôm nay nó vừa tắm xong, người sạch sẽ thơm tho, nên mới được phép làm loạn, leo lên sofa chơi đùa tùy thích. Tống Mục Thanh nhớ lại lúc ban đầu nó được nhận nuôi, khi ấy bệnh ngoài da rất nặng, chân tay cũng bị thương. Sau khi được mọi người chăm sóc, giờ đây nó đã khỏe lại, bộ lông bóng mượt dày dặn, trông như một con chó mập mạp. Những người mẹ giới thiệu cho con không thích thì thôi, con cũng nói không cần mẹ lo lắng, tự mình sẽ tìm. Vì thế, mẹ và bố không can thiệp nữa, nhưng mẹ không muốn con cứ tìm đại một người chỉ để cho gia đình yên tâm. Mục Đình vuốt lông của Oli, nói, cái này cũng không phải là điều chúng ta mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết, Tống Mục Thanh rất rõ. Thực ra, cuối cùng có thành hay không cũng không quan trọng, không hợp thì cũng đừng ép người ta. Vâng, Tống Mục Thanh gật đầu, rồi nói thêm. Con có kế hoạch của mình. Mục Đình thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Tống Mục Thanh cũng không tiết lộ quá nhiều với mẹ. Anh truyền chủ đề, hỏi. Bố không ở nhà sao mẹ? Dắt chó đi dạo xong rồi lại ra ngoài. Chắc là xuống dưới đánh cờ với lão Lý. Tống Mục Thanh liền nói, mẹ cũng có thể ra ngoài đi dạo một chút, thư giãn đầu óc. Mẹ không cần con phải lo đâu. Mục Đình bình thường cũng hay đi dạo phố với bạn bè, chỉ là mấy hôm nay không có hẹn thôi. À, đúng rồi, lúc nào rảnh đi lấy thuốc cho bố con nhé. Mục Đình dặn, Tống Hồng Phàm tuổi đã lớn, sức khỏe không còn như xưa, có vài căn bệnh vặt, ông không muốn đi bệnh viện kiểm tra. Mỗi lần đều phải có Tống Mục Thanh đưa đi. Mục Đình thấy ông sắp hết thuốc, mà thuốc vẫn còn hiệu quả, trước bác sĩ đã bảo phải uống thêm một liệu trình nữa. Vâng, Tống Mục Thanh đồng ý, ở lại với mẹ một lúc, rồi đứng dậy vào phòng mình, tắm rửa, thay đồ ngủ. Anh nghĩ là không có việc gì quan trọng, định xem một số tài liệu nghiên cứu. Điện thoại của anh có tin nhắn mới, Tống Mục Thanh liếc qua, trong nhóm đang bàn chuyện gặp mặt. Một đồng nghiệp thân thiết trong trường sắp tới sinh nhật, mọi người thường gọi anh ta là Lão Chu. Vừa hay anh ta mới chuyển nhà, cũng là một tin vui, hai sự kiện trùng hợp, nên nhân dịp sinh nhật, anh ta mời mọi người đi ăn. Anh ta hỏi mọi người thời gian dành, vì mỗi người có lịch trình khác nhau, nên việc này phải hẹn trước. Tống Mục Thanh không có lý do gì để từ chối, liền bảo mình cũng sẽ đi. Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện chuyển sang việc Lão Chu chuyển nhà. Trường đại học nơi họ làm có phân nhà ở cho giảng viên, khi nào công tác bận rộn thì thường ở lại. Tống Mục Thanh cũng có một căn hộ ở khu Lam Uyển, mua trong 2 năm gần đây, cũng đã sửa sang xong, rất mới. Khu chung cư môi trường tốt, vị trí cũng khá thuận tiện. Lúc chuẩn bị mua nhà, Tống Mục Thanh không có ý định sống chung với ai, chỉ muốn sống một mình. Phụ huynh cũng nói anh đã đến tuổi rồi, sau này lập gia đình là chuyện đương nhiên, nên các điều kiện cơ bản không thể thiếu, rất ủng hộ anh, bảo nếu đã mua thì phải mua một căn tốt. Tống Mục Thanh rất ít khi về đó ở, anh sống đơn giản, cộng với cuối tuần hay về nhà thăm bố mẹ, thật ra căn hộ vẫn hơi vắng vẻ, không có nhiều hơi thở cuộc sống. Còn rất nhiều thứ cần trang trí và chăm sóc tỉ mỉ. Chỉ là không biết liệu nó có hợp ý người khác hay không. Mặc dù Lục Tuyết Phong đã đồng ý sẽ gặp lần sau, nhưng sau đó cậu lại không có thời gian để sắp xếp. Cậu đi công tác ở ngoài tỉnh, bàn chuyện thiết kế trang phục biểu diễn với một studio sáng tạo, phải tự mình đi thương thảo để đảm bảo mọi việc rõ ràng. Đây cũng là cách thể hiện sự hợp tác chân thành. Việc chăm sóc bà nội giao cho Tấn Hồng giúp đỡ, Tấn Hồng nhanh chóng đồng ý, bảo cậu yên tâm đi. Vì vậy, Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh chỉ liên lạc qua điện thoại, tần suất không quá nhiều. Cả hai đều có công việc bận rộn, nhiều khi không thể trả lời tin nhắn ngay lập tức, nhưng cả hai đều không cảm thấy phiền, chỉ trò chuyện bình thường, lúc rảnh sẽ trả lời, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ như hôm nay ăn gì, thời tiết như thế nào, hoặc là gửi cho nhau một bức ảnh phong cảnh chụp ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều này thường do Tống Mục Thanh khởi xướng, sau đó anh chuyển chủ đề, hỏi về cuộc sống của Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong hầu như đều trả lời. Trước đây, cậu chưa từng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống với ai. Những chuyện mà cậu nghĩ là khá nhàm chán, nhưng Tống Mục Thanh lại đưa ra phản ứng thích hợp, thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống của cậu. Đó là một trải nghiệm rất mới. Ngày thứ 3, công việc hợp tác đã xong, buổi tối Lục Tuyết Phong cùng với người phụ trách của studio đi ăn một bữa, khi về đến khách sạn đã khá muộn. Sau 2 ngày vất vả, cuối cùng cũng có một chút thư giãn, nhưng trong lòng Lục Tuyết Phong lại không thấy nhẹ nhõm, cảm giác có chút mệt mỏi. Vì vậy, khi về đến nơi và treo áo khoác xong, cậu liền nằm xuống giường và im lặng một lúc. Trong phòng không có tiếng động gì, Lục Tuyết Phong mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh sáng đèn trên trần chiếu lên làm cậu hơi chói mắt. Một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến Tống Mục Thanh, hình ảnh anh nghiêng đầu nhìn mình, ánh sáng chiếu lên chiếc kính viền bạc của anh tạo ra một vệt sáng mờ. Cậu bất ngờ nhận ra mình lại nghĩ đến người đó, chắc hẳn là vì mấy hôm nay thường xuyên trò chuyện, nên mới có phản ứng như vậy. Một lúc sau, cậu mới rút điện thoại ra, trong đó có một tin nhắn mới. Về khách sạn rồi à, là tin nhắn từ Tống Mục Thanh, cách đây hơn 10 phút. Lục Tuyết Phong đổi tư thế nằm nghiêng, gõ chữ, về cũng một lúc rồi, vậy tốt, muộn rồi, ngủ ngon nhé. Người kia lập tức trả lời ngay, Lục Tuyết Phong nhìn vào thời gian trên màn hình, cũng đã muộn, mà người kia vẫn chưa đi nghỉ. Cậu cứ gõ rồi lại xóa, cũng không hỏi ra miệng. Muốn hỏi gì sao? Tống Mục Thanh hình như nhận ra sự do dự của cậu. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chỉ là hơi bất ngờ, anh trả lời nhanh quá. Tống Mục Thanh, đang đợi cậu. Lục Tuyết Phong nhìn 4 chữ đó, không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Một lúc sau cũng không biết phải đáp lại thế nào. Tống Mục Thanh cũng không yêu cầu cậu phải trả lời, tiếp tục gửi một tin nhắn nữa. Tống Mục Thanh, có thể hỏi không, khi nào thì cậu về? Lục Tuyết Phong, sao vậy? Cậu nghĩ Tống Mục Thanh muốn hỏi về chuyện gặp lần sau của hai người. Nhưng bên kia lại không trả lời nữa. Lục Tuyết Phong đợi một chút, tưởng người kia không trả lời nữa, định đi rửa mặt và chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa đứng dậy, thì một tin nhắn thoại mới xuất hiện trong trang trò chuyện. Lục Tuyết Phong thuận tay mở tin nhắn, áp gần tai khi đi về phía phòng tắm. Chắc là vì cậu không ở Vũ Thành, nên tôi cảm thấy có chút nhớ. Lục Tuyết Phong đột nhiên dừng bước, bên tai là giọng nói quen thuộc của Tống Mục Thanh, giọng anh hơi trầm. Trong đêm yên tĩnh này, không hiểu sao, dù khoảng cách giữa họ rất xa, trái tim cậu lại bỗng dưng cảm thấy một cảm giác rung động khó tả. Cách chương.